về phía Độ Kiếp Thần Sơn. Trên đường đi, Hắc Xà giải thích, Diệp Phong đại nhân, Độ Kiếp Thần Sơn này là nơi mà các tiền bối long tộc đời đầu của Vạn Long Sơn Mạch chúng ta năm xưa vượt qua thiên kiếp. Mỗi một con rồng năm đó đều vượt kiếp trên ngọn núi này, cho nên lâu ngày, cả ngọn núi tràn ngập năng lượng lôi đình vô cùng phong phú. Nhưng ngay cả Vạn Yêu Lãnh Chúa cũng không dám tùy tiện tiến vào Độ Kiếp Thần Sơn, bởi vì năng lượng lôi đình trong đó vô cùng kinh khủng. Có thể dễ dàng đánh cho người ta nổ tan xác mà chết. Hơn nữa, vì được long tộc đời đầu dùng để vượt kiếp trong thời gian dài, nên cả ngọn núi và cửu thiên lôi kiếp trên trời cao dường như có sự tương thông. Nếu có sinh linh bên ngoài tiến vào, rất có thể sẽ dẫn động sức mạnh lôi kiếp trên bầu trời, giáng xuống những cột sét kinh khủng, trong nháy mắt có thể chém nát sinh linh đó. Nghe Hắc Xà giới thiệu một phen, Diệp Phong không những không sợ hãi mà ngược lại còn có chút mong đợi, trong mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, năng lượng lôi đình. Đó chính là năng lượng thuần túy nhất, có sức hủy diệt nhất giữa đất trời. Loại năng lượng này tuy cuồng bạo hơn bất kỳ năng lượng nào khác, nhưng cũng cao cấp hơn, càng có thể nâng cao công lực của ta. Cái này nghe Diệp Phong nói vậy, Hắc Xà có chút ngây người. Không nhịn được nói, Diệp Phong đại nhân, ngài đến Độ Kiếp Thần Sơn, không phải thật sự muốn vào đó, hấp thu năng lượng lôi đình trong không khí của ngọn núi này chứ? Thuộc hạ đề nghị đại nhân chỉ nên ở khu vực bên ngoài thưởng thức một chút là được rồi, vì ngay cả Vạn Yêu Lãnh Chúa năm xưa cũng không dám bước vào trong đó. Diệp Phong lúc này lại cười lớn, Vạn Yêu Lãnh Chúa làm sao so được với ta? Diệp Phong lúc này nói chuyện vô cùng tự tin, thậm chí có phần kiêu ngạo. Nhưng y không phải kiêu ngạo, bởi vì Vạn Yêu Lãnh Chúa ngoài tu vi mạnh hơn y, thực ra những phương diện khác không thể nào so sánh được. Dù sao thì Diệp Phong có vô số thủ đoạn, thân thể lại vô cùng kinh khủng, còn có khả năng thôn phệ đặc biệt và sức chịu đựng các loại năng lượng thuộc tính khác nhau, Vạn Yêu Lãnh Chúa. Với tư cách là chủ nhân đời trước của Vạn Long Sơn Mạch, dù vẫn luôn lợi dụng Vạn Yêu Huyết Trì để tu luyện, nhưng lại không dám tùy tiện đặt chân đến Độ Kiếp Thần Sơn. Chỉ dám quan sát từ xa, nhưng Diệp Phong thì dám vào, bởi vì năng lượng lôi đình chí cương chí dương giữa đất trời, đối với y cũng là vật đại bổ. Sức mạnh thân thể của y đủ để chịu đựng loại sức mạnh sấm sét này. Nhưng Hắc Xà nói cũng đúng, sức mạnh lôi kiếp ở nơi này vô cùng kinh khủng, sức hủy diệt cực lớn, cho nên Diệp Phong đúng là phải cẩn thận một chút. Vì vậy, khi đến Độ Kiếp Thần Sơn, y liền kích hoạt Thiên Phú Huyết Mạch mà giai đoạn cuối cùng của Thiên Thần Bất Hủ Thể đã thức tỉnh, toàn thuộc tính khải giáp. Bộ khải giáp này xuất hiện, lập tức bao bọc toàn thân Diệp Phong. Mặc toàn thuộc tính khải giáp, y có sức phòng ngự siêu cường, có thể chống lại mọi đòn tấn công vật lý và tinh thần. Cho nên lúc này, để cho chắc chắn, Diệp Phong vẫn mặc bộ khải giáp này vào, rồi chậm rãi bước vào Độ Kiếp Thần Sơn. Hắc Xà không nhịn được có chút hoảng sợ, Diệp Phong đại nhân, thuộc hạ không thể cùng ngài vào Độ Kiếp Thần Sơn được. Thuộc hạ vào đó, chắc chắn sẽ bị năng lượng lôi đình đáng sợ trong đó đánh thành cho bụi ngay lập tức. Nghe Hắc Xà nói vậy, Diệp Phong vỗ vai nó, cười nói, được. Ngươi ở dưới chân Độ Kiếp Thần Sơn chờ ta là được, không cần lên núi, nghe Diệp Phong nói vậy. Hắc Xà lập tức gật đầu như được đại xá, rồi nói, Diệp Phong đại nhân nhất định phải cẩn thận, sức mạnh lôi đình trong đó không phải là sức mạnh lôi đình bình thường, mà là sức mạnh lôi đình của lôi kiếp trên 9 tầng trời. Năm xưa, thân thể kinh khủng của long tộc đời đầu cũng khó mà chống đỡ được loại sức mạnh này. Diệp Phong gật đầu, không nói thêm gì nữa, mà trực tiếp bước lên. Nhanh chóng đi về phía đỉnh Độ Kiếp Thần Sơn. Cả ngọn núi, khắp nơi đều bao phủ bởi ánh sáng lôi đình khiến người ta sợ hãi, trong không khí còn có những tia sét lóe lên. Vừa đặt chân lên ngọn núi này, Diệp Phong lập tức thấy cả bầu trời đầy sấm sét cuồn cuộn, những tia sét màu lam tím lóe lên trong tầng mây, tạo ra một cảm giác như ngày tận thế. Thấy cảnh tượng kinh khủng và ngột ngạt này, Diệp Phong không những không sợ hãi, mà ngược lại còn có một cảm giác kích động. Lúc này, nhìn chằm chằm vào năng lượng hủy diệt kinh khủng vô tận ẩn chứa trong tầng mây, y bỗng nhiên tung một quyền hung hãn lên trời. Oanh, một đạo thần quang, lập tức từ nắm đấm của Diệp Phong bắn ra, xé tan tầng mây trên không trung. Hừm, thấy cảnh này, ngay cả lão giao long màu xanh trong nhẫn chữ vật cũng không nhịn được ngạc nhiên, Diệp Phong, tiểu tử ngươi chẳng lẽ muốn chủ động khiêu khích cửu thiên lôi đình? Để tầng mây trên trời giáng xuống sức mạnh lôi kiếp sao? Diệp Phong gật đầu, cười nói, không sai, sức mạnh lôi đình trong không khí của Độ Kiếp Thần Sơn, sau bao nhiêu năm đã tiêu tan gần hết rồi. Ta căn bản không hấp thu được bao nhiêu năng lượng, cho nên ta chỉ có thể một lần nữa khiêu khích tầng mây trên trời, để nó giáng xuống năng lượng lôi điện của cửu thiên lôi kiếp. Như vậy, sẽ có được sức mạnh sấm sét từ trong lôi kiếp, để công lực của ta lại một lần nữa thuế biến, hơn nữa, sức mạnh sấm sét này có thể rèn luyện thân thể của ta cực lớn. Có lẽ dưới sự oanh kích của lôi đình kinh khủng này, thể chất đại viên mãn của thiên thần bất hủ thể của ta sẽ hoàn toàn thuế biến. Diệp Phong rất rõ ràng, sức mạnh sấm sét từ cửu thiên lôi đình này, tuy có thể hủy diệt một sinh vật, nhưng cũng có thể tăng cường sức mạnh thân thể của sinh vật đó. Hơn nữa, sức mạnh lôi đình trên 9 tầng trời này ẩn chứa thần tính vật chất, nếu y thôn phệ, có thể tăng cường sức mạnh thể chất của mình rất nhiều. Cho nên lúc này, Diệp Phong chủ động khiêu khích năng lượng lôi đình trên 9 tầng trời, muốn để lôi kiếp giáng xuống sức mạnh sấm sét một lần nữa, thấy ý định của Diệp Phong. Ngay cả lão giao long màu xanh trong dương cũng không nhịn được chép miệng một cái, có chút thán phục, Diệp Phong, người đúng là kẻ trẻ tuổi điên cuồng nhất mà ta từng gặp. Nhưng lão phu rất thưởng thức những người trẻ tuổi như ngươi. Ha ha ha, lúc này, sau khi Diệp Phong tung một quyền lên trời, quả nhiên đã chọc giận tầng mây lôi kiếp. Ầm ầm, ngay sau đó, cùng với một tiếng sấm kinh hoàng, một cột sét màu lam tím lập tức từ trên cao giáng xuống. Cuối cùng, một đạo ánh sáng lôi kiếp đã tấn công thẳng về phía Diệp Phong. Trong khoảnh khắc đó, Diệp Phong không hề né tránh, mà dang rộng hai tay, trực tiếp đón nhận tia sét của lôi kiếp. Ầm ầm, trong chớp mắt, Diệp Phong dù sở hữu thể chất cường hãn của thiên thần bất hủ thể đại viên mãn, cũng không nhịn được mà toàn thân run lên. Bởi vì trong khoảnh khắc đó, khi bị lôi kiếp từ trên trời giáng xuống, y cảm thấy toàn thân bị một lực xung kích cực kỳ kinh khủng. Khi tia sét đó đánh vào người, nó đã sinh ra một luồng năng lượng lôi điện kinh hoàng. Luồng năng lượng này bao gồm ánh sáng, nhiệt, sóng xung kích, thậm chí cả bức xạ điện từ cường độ cao và các loại năng lượng thuộc tính khác, tất cả đều đánh vào người y. Diệp Phong chỉ cảm thấy toàn thân mình như bị điện giật đến tê liệt. Nhưng lúc này, y không hề chết. Chịu đựng được đòn sấm sét đó, Diệp Phong cảm thấy sức mạnh cơ thể của mình đã được tăng lên đáng kể. Huyết nhục, xương cốt và toàn bộ hệ thần kinh của y, dưới cú sét kinh hoàng này, đều được tăng cường rất nhiều. Y cảm nhận rõ ràng, trong tia sét này quả nhiên ẩn chứa thần tính vật chất của đất trời, khiến cho độ bền của thiên thần bất hủ thể của y được nâng lên một tầm cao mới. Nhưng vẫn còn xa mới đạt đến mức độ thuế biến trực tiếp, vì vậy, Diệp Phong với ánh mắt hưng phấn và điên cuồng, lại tiếp tục tung từng quyền lên trời. Muốn triệt để chọc giận toàn bộ tầng mây, để cửu thiên giáng xuống càng nhiều lôi kiếp hơn, giúp y thu được nhiều năng lượng lôi điện hơn. Ầm ầm, cùng với những đòn tấn công điên cuồng của Diệp Phong, cả bầu trời như thể nổi giận, từng đạo ánh sáng lôi đình và những cột sét chút xuống như mưa. Ánh sáng hủy diệt màu lam tím của những tia sét đều đánh vào người Diệp Phong. Mỗi lần bị sét đánh, Diệp Phong chỉ cảm thấy toàn thân tê dại. Bởi vì mỗi khi bị thiên địa lôi kiếp đánh trúng, một dòng điện kinh khủng lên tới hàng triệu ampe đã xuyên qua cơ thể y, tạo ra năng lượng lôi điện lên tới hàng trăm tỷ joule. Trong chớp mắt, toàn thân Diệp Phong bốc cháy, đó là ngọn lửa lôi điện sinh ra từ cú sét, nhiệt độ lên tới hơn 20.000 độ C, khiến y lúc này như sắp bị điện giật thành tro. Nhưng lúc này, Diệp Phong nghiến chặt răng, chịu đựng năng lượng lôi điện kinh khủng của thiên nhiên, đồng thời không ngừng hấp thu loại năng lượng này. Công lực của y ngay lập tức bắt đầu tăng trưởng với tốc độ chóng mặt. Oanh, thiên tâm cảnh nhị trọng thiên. Oanh, thiên tâm cảnh tam trọng thiên. Oanh, thiên tâm cảnh tứ trọng thiên. Oanh, thiên tâm cảnh ngũ trọng thiên. Lúc này, công lực của Diệp Phong đã được tăng lên đáng kể. Ngoài ra, trong năng lượng lôi đình của thiên địa lôi kiếp này, quả nhiên ẩn chứa thần tính vật chất. Nút thắt cổ trai của thiên thần bất hủ thể đại viên mãn cuối cùng cũng bị phá vỡ. Y đã hoàn toàn thuế biến thành một thể chất còn mạnh mẽ hơn, thái cổ cự thần thể. Lúc này, Diệp Phong bước vào giai đoạn đầu tiên của thái cổ cự thần thể, một thể chất hoàn toàn mới, y lập tức cảm nhận được sức mạnh cơ thể của mình đã tăng lên hàng ngàn hàng vạn lần. Bởi vì đây là một loại thuế biến hoàn toàn mới, Diệp Phong trước đây đã biết được từ một tàn niệm của thần linh thiên thần tộc rằng, thể chất của thiên thần tộc tổng cộng chia làm 3 loại. Thiên thần bất hủ thể, chỉ là thể chất sơ cấp. Thể chất trung cấp của thiên thần tộc chính là thái cổ cự thần thể. Mà thái cổ cự thần thể cũng có 10 giai đoạn. Mỗi giai đoạn cũng sẽ thức tỉnh một loại thiên phú huyết mạch cự thần hoàn toàn mới và mạnh mẽ. Còn thể chất cuối cùng của thiên thần tộc chính là thần vương chi thể, còn được gọi là vạn cổ thần vương thể. Đương nhiên, cảnh giới đó còn cách Diệp Phong hiện tại rất xa. Dù sao thì y bây giờ mới chỉ vừa thuế biến đến tầng thứ nhất của giai đoạn đầu tiên của thái cổ cự thần thể. Lúc này, Diệp Phong cảm nhận rõ ràng sức mạnh cơ thể của mình đã được tăng lên chưa từng có. Bởi vì thể chất của y bây giờ đã trở thành một thể chất hoàn toàn mới, thái cổ cự thần thể. Điều đó có nghĩa là, Diệp Phong hiện tại bắt đầu dần dần nắm giữ sức mạnh của thái cổ cự thần, tự nhiên khiến sức mạnh cơ thể của y có uy lực không gì sánh bằng. Trong khoảnh khắc, Diệp Phong đưa một tay về phía một ngọn núi ở xa. Ông, bàn tay này của y không còn là màu vàng kim, mà là màu đồng cổ, đại diện cho thái cổ cự thần. Bàn tay màu đồng cổ, không có vẻ huy hoàng của bàn tay vàng kim thiên thần bất hủ thể, nhưng lại tràn đầy vẻ uy nghi và thâm trầm của thái cổ cự thần thời viễn cổ, càng có uy áp đáng sợ hơn. Ầm ầm, bàn tay màu đồng cổ này của Diệp Phong, mang theo sức mạnh của thái cổ cự thần, trong nháy mắt đã đập nát một ngọn núi hùng vĩ cao mười mấy vạn mét thành vô số mảnh vụn. Sức mạnh thật kinh người, thấy uy lực kinh khủng này, Diệp Phong tự nhiên vui sướng đến tột cùng. Trước đây, khi còn ở thiên thần bất hủ thể, sức mạnh cơ thể của y tuy kiên cố vô cùng, nhưng sức phá hoại lại không kinh người đến vậy. Nhưng bây giờ, khi đã thuế biến thành thái cổ cự thần thể, cơ thể của y không những kiên cố vô cùng, mà sức tấn công cũng đã được tăng cường một cách kinh người. Bởi vì trong cơ thể y, đã bắt đầu sinh ra sức mạnh của thái cổ cự thần. Mỗi đòn tấn công của Diệp Phong đều có sức mạnh uy nghi của thái cổ cự thần gia trì, cho nên sức phá hoại mới kinh người như vậy. Lúc này, Diệp Phong vô cùng kinh hỉ. Không ngờ trên độ kiếp thần sơn này, y lại có thể lợi dụng năng lượng lôi điện của cửu thiên lôi kiếp để khiến thể chất của mình hoàn toàn thuế biến, trở thành thái cổ cự thần thể. Cùng lúc đó, y phát hiện, sau khi thể chất của mình bước vào tầng thứ nhất của giai đoạn đầu tiên của thái cổ cự thần thể, y vẫn chưa lập tức thức tỉnh thiên phú huyết mạch cự thần của giai đoạn này. Xem ra thái cổ cự thần thể của y ở giai đoạn đầu tiên, còn cần tiếp tục thuế biến thêm vài cấp độ nhỏ nữa, mới có thể thức tỉnh thiên phú huyết mạch cự thần của giai đoạn này. Đối với điều này, Diệp Phong vô cùng mong đợi, bởi vì thiên phú huyết mạch của thái cổ cự thần chắc chắn sẽ vô cùng phi thường, mạnh hơn rất nhiều so với những thiên phú mà y đã thức tỉnh trước đây. Lúc này, Diệp Phong ngẩng đầu nhìn trời, phát hiện sức mạnh lôi kiếp trên 9 tầng trời đã hoàn toàn biến mất. Rõ ràng năng lượng lôi kiếp tích lũy mấy vạn năm đã bị y dùng hết trong ngày hôm nay. Lúc này, Diệp Phong hài lòng đi xuống độ kiếp thần sơn. Lão giao long màu xanh trong nhẫn chữ vật không ngớt lời khen ngợi. Diệp Phong, tên nhóc nhà ngươi, trách không được tu vi tăng nhanh như vậy, quả nhiên đủ điên cuồng, cũng đủ dũng khí. Ngay cả lão phu đây, năm xưa lúc còn trẻ, cũng không dám làm chuyện điên rồ như vậy, trực tiếp để vô số sức mạnh lôi kiếp bổ vào người mình. Thể chất của tiểu tử ngươi quá đáng sợ, ta đoán tu luyện đến cuối cùng, còn kinh khủng hơn cả tổ long chi thể của long tộc đời đầu chúng ta. Diệp Phong nghe vậy, không khỏi mỉm cười, không nói thêm gì. Khi y xuống núi, thấy Hắc Xà một mặt hoảng hốt. Diệp Phong có chút tò mò, hỏi, sao vậy? Sao lại có vẻ mặt hoảng hốt thế? Nghe Diệp Phong hỏi vậy, Hắc Xà lập tức có chút sợ hãi nói, thuộc hạ vừa rồi thấy, sức mạnh lôi đình trên độ kiếp thần sơn quả thực quá kinh khủng, dường như muốn hủy diệt cả trời đất. Thuộc hạ dù ở dưới chân núi này, cũng cảm nhận được một luồng khí tức hủy diệt, trong khoảnh khắc đó, thần hồn của thuộc hạ suýt chút nữa đã bị sức mạnh sấm sét đó phá hủy. Ồ, nghe Hắc Xà nói vậy, Diệp Phong cười lớn, ta còn tưởng là chuyện gì, không ngờ là bị lôi kiếp trên trời dọa sợ. Lúc này, Diệp Phong cũng có chút kinh ngạc, không ngờ sức mạnh lôi đình mà mình dẫn động trên đỉnh núi lại có ảnh hưởng rộng đến vậy, suýt chút nữa đã chém nát cả Hắc Xà ở dưới chân núi. Y có chút hiểu ra, tại sao thiên thần bất hủ thể của mình lại có thể hoàn toàn thuế biến thành thái cổ cự thần thể. Bởi vì sức mạnh lôi đình này thực sự quá kinh khủng. Lúc này, Diệp Phong nhìn Hắc Xà trước mặt, cười nói, dẫn ta đến nơi cuối cùng đi, nơi thứ ba gọi là Tổ Long Thánh Điện đúng không? Hắc Xà lập tức gật đầu, không sai, nơi cuối cùng quả thực gọi là Tổ Long Thánh Điện, đó là nơi mà long tộc đời đầu dành riêng để tẩy lễ cho những người thừa kế hậu bối. Nhưng tài phú trong Tổ Long Thánh Điện, về cơ bản đã bị người ta cướp sạch trong mấy vạn năm qua rồi, bây giờ đi qua đó e rằng cũng không có gì tốt đâu, nghe Hắc Xà nói vậy. Diệp Phong nhìn về phía lão giao long màu xanh trong nhẫn chữ vật, hỏi, lão giao long tiền bối, năm xưa ngài cũng là long tộc đời đầu, ngài có lẽ rất hiểu về Tổ Long Thánh Điện. Đồ đạc bên trong bị cướp hết rồi, có phải là không còn giá trị nữa không? Lão giao long màu xanh lập tức lắc đầu, dĩ nhiên không phải, những bảo vật bề nổi trong Tổ Long Thánh Điện không có giá trị gì lớn. Giá trị thực sự của Tổ Long Thánh Điện là truyền thừa của vị tiên tổ mạnh nhất của long tộc đời đầu, cũng chính là Tổ Long truyền thừa. Ô, Tổ Long truyền thừa, Nghe lão giao long màu xanh nói vậy, Diệp Phong lập tức mắt sáng rực lên. Bây giờ, rất nhiều truyền thừa của y đã sắp không theo kịp tu vi và sức mạnh thể chất hiện tại. Cho nên y đang rất cần những truyền thừa mạnh mẽ hơn. Nếu trong tổ long thánh điện này thật sự có truyền thừa của tiên tổ long tộc đời đầu, thì chắc chắn sẽ phù hợp với thực lực hiện tại của y, có thể tăng cường sức mạnh của y lên rất nhiều. Lúc này, Diệp Phong có chút mong đợi hỏi, lão giao long tiền bối, tổ long truyền thừa của đời đầu, ở ngay trong tổ long thánh điện sao? Lão giao long màu xanh lập tức gật đầu, cứ để con hắc xà này dẫn ngươi đi, đến lúc đó ta sẽ thử một loại chú ngữ dẫn dắt truyền thừa đặc biệt mà ta đã học được năm xưa. Xem có thể dẫn dắt được tổ long truyền thừa trong tổ long thánh điện ra không? Nếu thật sự có thể khiến tổ long thánh điện truyền lại tổ long truyền thừa, lúc đó không chỉ có tiểu tử ngươi, mà ngay cả ta cũng sẽ được lợi. Ta đến bây giờ còn chưa từng nhận được tổ long truyền thừa đâu. Nghe lão giao long màu xanh nói vậy, Diệp Phong cười lớn, tiền bối năm xưa là long tộc đời đầu, cũng không có tư cách vào tổ long thánh điện, tiếp nhận tổ long truyền thừa sao? Lão giao long màu xanh lập tức có chút xấu hổ lắc đầu, ta tuy thuộc long tộc đời đầu, nhưng như ta đã nói trước đó, ta trong số long tộc đời đầu xem như là hạng chót. Cho nên năm xưa ta quả thực không có tư cách vào tổ long thánh điện. Không ngờ bao nhiêu năm sau, ta lại có cơ hội trở lại cố hương, vào nơi mà năm xưa không có cơ hội bước vào. Nghe lão giao long màu xanh nói vậy, Diệp Phong khẽ gật đầu, cười nói, vậy bây giờ tiền bối có thể thực hiện được nguyện vọng rồi. Lúc này, Diệp Phong theo chân hắc xà, rất nhanh đã đến tổ long thánh điện trong truyền thuyết. Nơi này cũng là nơi quý giá và thần thánh nhất của cả vạn long sơn mạch, là quê hương của tất cả long tộc đời đầu năm xưa, càng là thánh địa mà ngàn vạn yêu ma ao ước. Khi Diệp Phong theo hắc xà đến dãy núi nơi có tổ long thánh điện, y lập tức thấy trên một ngọn núi cao, có một tòa thánh điện hoàn toàn được đúc bằng vàng, trông vô cùng thần thánh. Tràn đầy cảm giác cao quý và tôn quý tột cùng, cho người ta một cảm giác thiêng liêng chỉ có thể đứng nhìn từ xa mà không thể chạm tới. Lúc này, sắc mặt hắc xà cũng trở nên mơ màng, đây là thánh địa trong lòng của vô số yêu ma. Diệp Phong gật đầu, trực tiếp bay nhanh về phía tổ long thánh điện trên ngọn núi lớn. Khi y đến tòa đại điện này, lập tức thấy ở lối vào, có điêu khắc một con thái cổ tổ long vô cùng to lớn, có 9 móng vuốt. 3 móng là rồng thường, 5 móng là hoàng giả trong loài rồng, 7 móng là đế giả, còn 9 móng, chính là đại diện cho tổ long nguyên thủy nhất. Lúc này, Diệp Phong nhìn pho tượng uy nghi của đại điện, không chút do dự, trực tiếp bước vào. Khi y bước vào tổ long thánh điện, mặc dù bên trong đã trống rỗng, nhưng ngay khoảnh khắc y bước vào, y vẫn cảm nhận được một luồng uy áp của long tộc từ thời viễn cổ, hơn nữa còn là uy áp của tổ long ban đầu. Trong khoảnh khắc, Diệp Phong nhìn toàn bộ tổ long thánh điện trống rỗng, không nhịn được nhìn về phía lão giao long màu xanh trong nhẫn chữ vật, nói, mặc dù nơi này đã trống không, không còn thứ gì, nhưng ta vẫn cảm nhận được một luồng uy nghiêm chí cao vô thượng của tổ long từ thời viễn cổ. Lão giao long màu xanh lập tức gật đầu, đột nhiên từ trong nhẫn chữ vật của Diệp Phong thò ra một chiếc đầu rồng màu xanh khổng lồ, nhìn toàn bộ tổ long thánh điện trống rỗng. Ánh mắt có chút cảm khái và bồi hồi, năm xưa, đây chính là thánh điện mà ta dù thế nào cũng không thể đặt chân vào. Không ngờ nhiều năm sau, ta lại có thể trực tiếp đi vào, dễ dàng và tùy ý như vậy. Diệp Phong bèn vỗ nhẹ lên cái đầu rồng to lớn của lão giao long màu xanh, cất tiếng, lão giao long tiền bối. Người hãy nghĩ cách xem làm sao để kích hoạt tuyệt thế truyền thừa của tổ long đời đầu đang ẩn giấu trong tổ long thánh điện này đi. Nghe Diệp Phong nói vậy, lão giao long màu xanh mới nhớ ra chính sự, liền gật đầu đáp, yên tâm, để lão phu thử xem. Dứt lời, lão giao long màu xanh liền bắt đầu lẩm nhẩm một loại chú ngữ cổ xưa. Thứ chú ngữ này hoàn toàn là long tộc văn tự, Diệp Phong nghe không hiểu một chữ. Thế nhưng hắn vô cùng tin tưởng lão giao long màu xanh. Dù sao lão giao long này cũng là long tộc đời đầu thực thụ của vạn long sơn mạch năm xưa. Tuy chỉ là long tộc xếp hạng bét trong thế hệ đầu, nhưng cũng là một phương lão tổ, là lão tổ tông của nhất tộc kịch độc giao long, có lẽ vẫn khá đáng tin. Đúng lúc này, Diệp Phong đột nhiên nhìn thấy, theo tiếng chú ngữ không dứt của lão giao long, không gian vốn tĩnh lặng của tổ long thánh điện quả nhiên chấn động dữ dội. Gần như ngay tức khắc, toàn bộ tổ long thánh điện bỗng tỏa ra hào quang rực rỡ chói mắt. Khoảnh khắc sau, Diệp Phong kinh ngạc phát hiện, trên mặt đất đại điện của tổ long thánh điện, một tế đàn khổng lồ đang từ từ trồi lên. Tế đàn này hoàn toàn nổi lên từ lòng đất, chỉ có chú ngữ của long tộc đời đầu viễn cổ mới có thể đánh thức tòa tế đàn cổ xưa này. Thấy cảnh này, lão giao long màu xanh lập tức cười ha hả, nói, chuỗi chú ngữ cổ xưa này là năm xưa lão phu nghe lỏm được từ một người anh họ trong tộc, không ngờ lại hữu dụng thật. Ồ, nghe lão Giao Long nói vậy, Diệp Phong không khỏi lộ vẻ kinh ngạc. Đoạn chú ngữ này của lão Giao Long lại là nghe lén mà có. Xem ra lão đã sớm có ý đồ với Tổ Long Thánh Điện này từ rất nhiều năm trước, chỉ là chưa có cơ hội. Nhưng việc lão ghi nhớ đoạn chú ngữ gọi ra tế đàn viễn cổ này quả thực vô cùng hữu dụng. Mấy vạn năm sau, lão đã thật sự tiến vào Tổ Long Thánh Điện và dùng đến đoạn chú ngữ đặc thù này. Lúc này, Diệp Phong nhìn tế đàn cổ xưa, hỏi, tuyệt thế truyền thừa của Tổ Long đời đầu nằm trong tế đàn viễn cổ này sao? Lão Giao Long màu xanh liền gật đầu. Đáp, năm xưa lão phu từng đứng từ rất xa, thấy mỗi người thừa kế của Long tộc đời đầu khi tiếp nhận truyền thừa của Tổ Long viễn cổ đều sẽ gọi ra tế đàn này. Diệp Phong liền giơ ngón cái với lão Giao Long, nói, năm xưa người nghe lỏm được đoạn chú ngữ này thật quá hữu dụng. Phải biết, Vạn Long Sơn Mạch này đã từng qua tay rất nhiều đời chủ nhân, bao gồm cả đại yêu ma như Vạn Yêu Lánh Chúa, kẻ đã khống chế nơi này gần vạn năm. Thế nhưng bọn chúng không có đoạn chú ngữ đặc thù này, nên căn bản không thể gọi ra tế đàn viễn cổ quý giá nhất trong Tổ Long Thánh Điện, Diệp Phong không chút do dự. Lập tức nhìn cái đầu rồng to lớn của lão Giao Long đang ló ra từ nhẫn chữ vật, hỏi, lão Giao Long tiền bối. Vậy người thử xem có thể nhận được truyền thừa của Tổ Long đời đầu từ tế đàn viễn cổ này không? Lão Giao Long đã sớm hưng phấn xoa xoa đôi long chảo to lớn của mình, nói, lão phu cũng đã chờ ngày này rất lâu rồi, để lão phu thử một phen. Ngay lập tức, lão Giao Long đưa ra hai long chảo to lớn, một trái một phải, đặt lên tế đàn cổ xưa, rồi bắt đầu lẩm nhẩm một đoạn chú ngữ long tộc đời đầu tối nghĩa. Gần như ngay khoảnh khắc sau, tế đàn cổ xưa lập tức tỏa ra hào quang rực rỡ. Lúc này, luồng hào quang rực rỡ đó ngưng tụ thành một hư ảnh ý chí của Tổ Long viễn cổ vô cùng to lớn ngay trên tế đàn. Hư ảnh Tổ Long khổng lồ này cao đến mấy trăm ngàn mét, mỗi một chiếc vảy đều lớn như ngọn núi, trông vô cùng hùng vĩ và dữ tợn. Cửu chảo to lớn kia lại càng toát lên vẻ vô cùng cao quý. Lão Giao Long màu xanh đứng trước Tổ Long đời đầu này, cũng bất giác cúi đầu để tỏ lòng kính sợ. Bấy giờ, trong mắt Diệp Phong cũng lộ ra vẻ vô cùng chấn động. Dù sao hư ảnh Tổ Long này thực sự quá vĩ đại, quá đáng sợ, quả thực như một vị thần độc nhất giữa đất trời. Diệp Phong không kìm được mà thốt lên, thực lực của Tổ Long đời đầu này, e rằng ngay cả thần linh cũng không sánh bằng. Lão Giao Long màu xanh liền gật đầu nói, thần linh bình thường chắc chắn không thể so với Tổ Long đời đầu của bọn ta. Thực lực của Tổ Long đời đầu tuyệt đối có thể sánh ngang với vương giả trong giới thần linh. Diệp Phong khẽ gật đầu, rồi lập tức phóng ra thần niệm của mình, bắt đầu cảm ứng áo nghĩa truyền thừa ẩn chứa bên trong hư ảnh ý chí của Tổ Long đời đầu này. Cùng lúc đó, lão Giao Long màu xanh cũng bắt đầu kết nối với hư ảnh ý chí Tổ Long. Hư ảnh ý chí Tổ Long hùng vĩ do ánh sáng từ tế đàn cổ ngưng tụ thành này không có ý thức tự chủ, nó chỉ là một phương tiện để truyền thừa mà thôi. Vì vậy, Diệp Phong và lão Giao Long không bị công kích, ngược lại còn có thể thông qua hư ảnh ý chí này để nhận được tuyệt thế truyền thừa của Tổ Long đời đầu. Ong, gần như ngay tức khắc, Diệp Phong và lão Giao Long cùng lúc cảm nhận được một luồng áo nghĩa truyền thừa mênh mông vô tận rót thẳng vào đầu. Trong chớp mắt, cả Diệp Phong và lão Giao Long đều lộ vẻ mừng như điên. Bởi vì họ đã thật sự nhận được tuyệt thế truyền thừa ẩn chứa trong hư ảnh ý chí của Tổ Long đời đầu. Đây là truyền thừa quý giá nhất của toàn bộ Long tộc đời đầu, mang tên Thái Cổ Tổ Long Thần Công, là một trong những truyền thừa mạnh nhất của Long tộc. Giờ phút này, cả Diệp Phong và lão Giao Long đều đã nhận được bộ tuyệt thế truyền thừa do Tổ Long đời đầu để lại. Lão Giao Long màu xanh lộ vẻ hưng phấn tột độ, nói, cuối cùng ta cũng có ngày nhận được tuyệt thế truyền thừa của Tổ Long đời đầu, sau này thực lực của ta sẽ ngày càng trở nên cường đại. Diệp Phong cũng gật đầu, nói, bộ truyền thừa này, tu luyện giả bình thường có lẽ không thể tu luyện, chỉ có Long tộc mới có thể. Nhưng ta thì khác, ta có thể tu luyện truyền thừa của bất kỳ chủng tộc nào. Thân thể nhân tộc của ta cũng có thể tu luyện được sức mạnh của Thái Cổ Tổ Long. Lúc này Diệp Phong tự nhiên là vô cùng vui mừng, bởi vì thể chất của hắn đã lột xác thành Thái Cổ Cự Thần thể, ẩn chứa sức mạnh hùng vĩ của Thái Cổ Cự Thần. Nếu hắn còn có thể tu luyện sức mạnh Thái Cổ Tổ Long trong Thái Cổ Tổ Long Thần Công, vậy thì uy lực công kích của hắn sẽ khủng bố đến cực điểm. Bởi vì mỗi một chiêu một thức đều sẽ ẩn chứa sức mạnh kinh khủng của cả Thái Cổ Cự Thần và Thái Cổ Tổ Long. Bất luận là Thái Cổ Cự Thần hay Thái Cổ Tổ Long, đều là những thần linh viễn cổ vô cùng cường đại. Mặc dù Diệp Phong hiện tại không biết giữa Thái Cổ Cự Thần và Thái Cổ Tổ Long ai lợi hại hơn, nhưng một khi kết hợp cả hai lại, chắc chắn sẽ vô cùng đáng sợ. Đến lúc đó, công kích của Diệp Phong sẽ như cuồng phong bão vũ nghiền ép kẻ địch. Giờ phút này, Diệp Phong vô cùng vui sướng khi có được Thái Cổ Tổ Long Thần Công, bộ chí cường truyền thừa của long tộc đời đầu. Lão giao long màu xanh đương nhiên cũng phấn khích không kém. Một người một rồng lập tức ngồi xếp bằng ngay trong Tổ Long Thánh Điện, yên lặng lĩnh hội bộ truyền thừa này. Sau khi nghi thức tiếp nhận truyền thừa hoàn tất, tế đàn cổ xưa lại một lần nữa thu mình xuống lòng đất, biến mất không tăm tích. Lúc này, cả Diệp Phong và lão giao long đều tĩnh tâm ở lại trong Tổ Long Thánh Điện, lĩnh hội bộ chí cường tuyệt thế truyền thừa của long tộc đời đầu, Thái Cổ Tổ Long Thần Công. Càng lĩnh hội, Diệp Phong càng cảm nhận rõ ràng bộ Thái Cổ Tổ Long Thần Công này ẩn chứa sức mạnh siêu cường, có thể gia tăng cực lớn chiến lược của hắn. Diệp Phong trước kia cũng từng tu luyện qua rất nhiều loại công pháp và truyền thừa khác nhau, nhưng dần dần, chúng đã không còn theo kịp tốc độ đột phá tu vi và sức mạnh thể chất của hắn nữa. Nhưng bộ Thái Cổ Tổ Long Thần Công này lại hoàn toàn đủ cho Diệp Phong ở cấp độ hiện tại sử dụng, có thể giúp hắn bộc phát ra sức mạnh vô cùng cường đại. Hơn nữa, một khi tu luyện Thái Cổ Tổ Long Thần Công đến tận cùng, hắn có thể ngưng tụ ra một pháp tướng chân thân Thái Cổ Tổ Long hùng vĩ cao đến mấy trăm ngàn mét ngay sau lưng. Mang theo một phần ngàn sức mạnh của Thái Cổ Tổ Long thật sự, cực kỳ khủng bố. Phải biết, một Thái Cổ Tổ Long chân chính có thể sánh ngang với vương giả trong giới thần linh. Dù chỉ là một phần ngàn sức mạnh của Thái Cổ Tổ Long, cũng đã đủ để hủy thiên diệt địa, khủng bố đến cực điểm. Nhưng Diệp Phong cũng phát hiện, Thái Cổ Tổ Long Thần Công này cuối cùng vẫn không lợi hại bằng Thái Cổ Cự Thần Thể của hắn. Bởi vì Thái Cổ Cự Thần Thể có thể giúp hắn cuối cùng đạt đến cảnh giới Thái Cổ Cự Thần chân chính, còn bộ Thái Cổ Tổ Long Thần Công này, tu luyện đến cực hạn cũng chỉ có thể vận dụng một phần ngàn sức mạnh của Thái Cổ Tổ Long, ngưng tụ ra một pháp tướng chân thân, chứ không thể giúp hắn tu luyện thành Thái Cổ Tổ Long chi thể thực sự. Nhưng dù sao đi nữa, bộ Thái Cổ Tổ Long Thần Công này tuyệt đối đủ để Diệp Phong sử dụng trong một thời gian rất dài, giúp hắn phát huy sức mạnh của Thái Cổ Tổ Long. Vẫn là vô cùng đáng sợ và cường đại. Nửa tháng tiếp theo, Diệp Phong và Lão Giao Long đều cẩn thận lĩnh hội Thái Cổ Tổ Long Thần Công trong Tổ Long Thánh Điện. Dù cho tư chất tu hành của Diệp Phong vô cùng yêu nghiệt, cũng phải mất gần nửa tháng mới sơ bộ lĩnh hội được bộ thần công này. Từ đó có thể thấy Thái Cổ Tổ Long Thần Công cao cấp và phức tạp đến mức nào. Nếu không, với tư chất yêu nghiệt của Diệp Phong, e rằng chỉ vài phút là có thể tu luyện thành công. Nhưng bây giờ hắn đã phải bỏ ra trọn nửa tháng. Dù vậy, Lão Giao Long vẫn không khỏi kinh ngạc thán phục. Diệp Phong, tiểu tử ngươi là nhân tộc mà lại có thể nhanh như vậy lĩnh hội được chí cường truyền thừa của long tộc đời đầu chúng ta. Lão Phu đoán chừng còn phải mất thêm nửa năm nữa mới có thể thấu ngộ được áo nghĩa truyền thừa trong đó. Tốc độ lĩnh hội của ngươi thật sự quá kinh khủng, trước đây ta chưa từng phát hiện ngươi có năng lực này. Nghe vậy, Diệp Phong chỉ cười đáp, Lão Giao Long tiền bối, thủ đoạn trên người ta còn nhiều lắm. Sau này chúng ta quen biết lâu hơn, ngươi sẽ còn phát hiện ra nhiều điều nữa. Nghe Diệp Phong nói vậy, Lão Giao Long lập tức cười ha hả, cũng vô cùng tán thưởng mà thốt lên, tiểu tử ngươi, từ lần đầu gặp mặt ta đã biết ngươi phi phàm. Quả nhiên ngươi còn nghịch thiên hơn ta tưởng. Nghe lời khen của Lão Giao Long, Diệp Phong chỉ mỉm cười, không nói thêm gì. Bởi vì từ khi bước vào con đường tu luyện đến nay, những lời kinh ngạc và tán thưởng mà hắn nhận được thực sự quá nhiều, nhiều đến mức hắn đã quen, đã chai sạn. Vì thế, hắn không nói thêm nữa, chỉ cắt lời. Vì tuyệt thế truyền thừa trong Tổ Long Thánh Điện chúng ta đã có được, vậy thì chúng ta có thể rời khỏi đây rồi. Lão Giao Long màu xanh gật đầu, một lần nữa thu mình vào trong phong ấn trong nhẫn chữ vật của Diệp Phong. Lúc này, Diệp Phong một mình bước ra khỏi Tổ Long Thánh Điện. Con hắc xà lớn đang chờ bên ngoài vội vàng chạy tới, nói, Diệp Phong đại nhân, không hay rồi, hình như có đám tu hành giả cường đại từ thế giới bên ngoài kéo đến. Xông vào Vạn Long Sơn Mạch của chúng ta. Muốn cướp đoạt tất cả thiên địa kỳ chân, còn muốn đào cả sơn thần chi căn của chúng ta đi, thật là khinh người quá đáng. Ồ, nghe hắc xà nói vậy, trong mắt Diệp Phong lập tức hiện lên vẻ kinh ngạc. Tiến vào động thiên di tích tiểu thế giới này lịch luyện lâu như vậy, cuối cùng hắn lại sắp đụng độ với tu luyện giả từ thế giới bên ngoài. Những tu luyện giả này có thể mạnh hơn rất nhiều so với sinh linh bản địa trong động thiên di tích, thủ đoạn cũng đa dạng hơn. Nhưng Diệp Phong bây giờ chẳng hề e sợ. Bởi thực lực ban đầu của hắn vốn đã vô cùng cường đại, là một tuyệt thế thiên tài. Bây giờ ở trong động thiên di tích này, thực lực tổng hợp của hắn lại một lần nữa thoát thai hoán cốt. Thể chất của hắn đã được tăng cường cực lớn, trực tiếp lột xác thành Thái Cổ Cự Thần Thể hoàn toàn mới. Ngoài ra, công lực và tu vi của hắn cũng đã đột phá mấy đại cảnh giới. Hơn nữa, hắn còn vừa tu luyện thành công chí cường truyền thừa của long tộc đời đầu, Thái Cổ Tổ Long Thần Công. Vì vậy, Diệp Phong hiện tại quả thực là thủ đoạn ngập trời. Cho dù là những cường giả tiền bối từ bên ngoài tiến vào tiểu thế giới này, Diệp Phong cũng không hề sợ hãi. Nếu bây giờ hắn gặp lại gã nam tử trung niên mặc kim giáp của Thiết Huyết Hoàng Triều, căn bản không cần phải chiến đấu vất vả như vậy, chỉ cần một tay là có thể bóp chết đối phương. Cho dù là cường giả cấp bậc Vạn Yêu Lánh Chúa có sống lại, Diệp Phong đoán chừng cũng không cần mượn giao long thần lực của lão giao long, tự mình cũng có thể đối kháng với y. Diệp Phong không chút do dự, lập tức nói, dẫn ta đi xem thử. Nghe vậy, Hắc Xà lớn liền gật đầu, vội vàng dẫn Diệp Phong bay nhanh về phía biên giới Vạn Long Sơn Mạch, trên đường đi. Hắc Xà lớn tỏ vẻ vô cùng cung kính, báo cáo tình hình, trong hơn nửa tháng Diệp Phong đại nhân và lão tổ tông bế quan. Ta vẫn luôn xử lý những ảnh hưởng do Vạn Yêu Lánh Chúa ngã xuống gây ra, chuẩn bị tái lập trật tự cho Vạn Long Sơn Mạch. Mọi chuyện vốn đang tốt đẹp, không ngờ hai ngày trước, một đám tu hành giả cường đại mặc trang phục đủ loại đột nhiên giáng lâm Vạn Long Sơn Mạch, phá hoại toàn bộ tài nguyên thiên nhiên. Còn khai sơn đục núi, quả thực là hủy hoại tận gốc rễ của Vạn Long Sơn Mạch chúng ta. Ta liền xuất lĩnh một đám yêu ma cường đại đến đối kháng, nhưng không ngờ đám tu hành giả đó quá mạnh. Ta dẫn theo tổng cộng 19 yêu ma cường đại, trực tiếp tử thương hơn một nửa. Ta vội vàng chạy về, khởi động kết giới trận pháp của Vạn Long Sơn Mạch mới có thể tạm cầm cự. Nhưng vì Diệp Phong đại nhân và lão tổ tông vẫn đang bế quan trong Tổ Long Thánh Điện, ta không dám quấy rầy. Bây giờ đại nhân người ra ngoài, thật là tốt quá rồi. Hắc Xà lớn rất rõ ràng, đám tu hành giả từ bên ngoài vô cùng cường đại, nhưng chỗ dựa của nó, Diệp Phong và lão tổ tông lão Giao Long, cũng kinh khủng không kém. Lúc này, Diệp Phong theo Hắc Xà lớn rất nhanh đã đến khu vực biên giới của Vạn Long Sơn Mạch, hắn lập tức nhìn thấy, trong khu rừng phía trước. Quả nhiên có một đám tu hành giả cường đại mặc đủ loại trang phục đang ngang nhiên phá hoại tài nguyên, đào bới tất cả linh dược. Dù chỉ là những cây mới sinh trưởng vài chục năm cũng không tha. Thấy cảnh phá hoại này, ánh mắt Diệp Phong lập tức lạnh đi, dù sao bây giờ toàn bộ Vạn Long Sơn Mạch cũng xem như là địa bàn của hắn. Bề ngoài, kẻ khống chế Vạn Long Sơn Mạch hiện tại là Hắc Xà lớn. Nhưng đó chỉ là bề nổi, kẻ trưởng khống thực sự sau lưng chính là Diệp Phong. Cho nên, đã có kẻ dám đến Vạn Long Sơn Mạch gây rối, Diệp Phong tự nhiên phải đến xem một chút. Ngay khi Diệp Phong đang nghĩ ngợi, hắn đã cùng Hắc Xà lớn đến khu vực bên ngoài Vạn Long Sơn Mạch. Nhìn đám tu hành giả đang phá hoại phía trước, Diệp Phong chẳng quan tâm bọn chúng là tu luyện giả bản địa hay từ bên ngoài đến, hắn trực tiếp đưa một tay ra. Ong, thể chất của Diệp Phong bây giờ đã từ thiên thần bất hủ thể lột xác thành thái cổ cự thần thể, cho nên cái vươn tay này của hắn lập tức mang theo sức mạnh của thái cổ cự thần. Chỉ thấy bàn tay của Diệp Phong trên không trung nhanh chóng phình to, biến thành một bàn tay cổ đồng khổng lồ bao trùm hơn vạn mét. Bàn tay màu đồng cổ ẩn chứa sức mạnh hùng vĩ kinh khủng. Tạo cảm giác ngạt thở, trong nháy mắt từ trên trời giáng xuống, tựa như một ngọn thái cổ thần sơn đập xuống đại địa. Trực tiếp đánh chết mười mấy tu luyện giả ngoại lai đang phá hoại Vạn Long Sơn Mạch. Cái gì? Lúc này, nhìn bàn tay cổ đồng từ trên không trung đánh xuống, những tu luyện giả ngoại lai khác đang cướp bóc tài nguyên của Vạn Long Sơn Mạch đều lập tức dừng tay. Ánh mắt kinh hãi nhìn chằm chằm vào Diệp Phong và Hắc Xà lớn bên cạnh hắn trên không trung. Trong đám tu luyện giả này, kẻ cầm đầu là một lão giả mặc trường bào màu vàng. Lão giả này lập tức nhìn chằm chằm Hắc Xà lớn, nói, không ngờ con yêu ma nhà ngươi còn dám quay lại. Lần trước không giết được ngươi thật đáng tiếc, hôm nay vừa hay giết luôn một thể. Bấy giờ, Diệp Phong đột nhiên cười nhạt, nhìn lão giả mặc hoàng bào, nói, dám ở trước mặt ta nói những lời cuồng vọng như vậy. Nghe Diệp Phong nói, lão giả hoàng bào lập tức nhìn sang hắn, cười lạnh một tiếng. Ta còn tưởng con Hắc Xà này mới được chỗ dựa gì, hóa ra chỉ là một tiểu tử miệng còn hôi sữa. Nghe lão giả hoàng bào nói vậy, ánh mắt Diệp Phong liền lộ ra vẻ lạnh lẽo tột cùng, ta là chỗ dựa thì sao? Lão giả hoàng bào lập tức bay về phía Diệp Phong, ánh mắt đầy vẻ miệt thị. Nhìn hắn như nhìn một con giun dế, lạnh lùng nói, nếu ngươi tự cho mình là chỗ dựa, vậy thì ta sẽ xóa sổ cái chỗ dựa này ngay tại chỗ. Ta muốn cho đám yêu ma này biết, cái gọi là chỗ dựa của chúng nực cười đến mức nào. Lão Phu là đại trưởng lão đến từ Sơn Hà Tông, không phải loại tu hành giả bản địa trong cái tiểu thế giới này như ngươi có thể đối kháng. Vút, gần như ngay khi lão giả hoàng bào vừa dứt lời, lão liền đưa một tay ra, quát, Sơn Hà vỡ vụn. Lão giả hoàng bào lập tức thi triển một loại truyền thừa tuyệt thế cường đại. Chỉ thấy lão chỉ một ngón tay về phía Diệp Phong, từ trên trời bỗng xuất hiện một cảnh quan sơn hà to lớn, ẩn chứa sức mạnh của cả một tiểu thế giới, hùng vĩ vô cùng, đột nhiên đánh tới hắn. Diệp Phong trong chớp mắt vẫn đứng yên tại chỗ không động đậy. Thấy cảnh này, lão giả hoàng bào lập tức cười lạnh, nói, tiểu tử ngươi bị thủ đoạn của lão phu dọa cho ngây người rồi sao? Xung quanh, không ít tu luyện giả từ ngoại giới khác thấy vậy cũng đều lộ ra nụ cười chế nhạo, cho rằng Diệp Phong không thể nào là đối thủ của lão giả hoàng bào này. Bởi vì Diệp Phong đứng đơ tại chỗ, tự nhiên khiến nhiều tu luyện giả ngoại giới khác cảm thấy cái gọi là chỗ dựa này căn bản không đáng tin, nhưng trong chớp mắt. Nhìn dị tượng sơn hà từ trên không trung đập xuống, ánh mắt Diệp Phong không hề có chút sợ hãi, ngược lại còn mang theo một tia cười lạnh, nói, nếu ngươi chỉ có chút thủ đoạn này, vậy thì ta thấy ngươi có thể đi chết được rồi. Rầm rầm, trong chớp mắt, Diệp Phong trực tiếp tung một quyền hung hãn lên trời. Cú đấm này của hắn không thi triển bất kỳ thủ đoạn chuyên thừa nào, chỉ là một cú đấm mộc mạc vô cùng. Nhưng trong khoảnh khắc đó, Diệp Phong đã kích phát sức mạnh của thái cổ cự thần thể, nắm đấm của hắn trực tiếp phình to thành một nắm đấm màu đồng cổ khổng lồ hùng vĩ mấy trăm ngàn mét. Quả thực tựa như một ngọn thái cổ thần sơn, ẩn chứa uy nghiêm và sức mạnh của thời đại viễn cổ, trực tiếp va chạm với dị tượng sơn hà mà lão giả hoàng bào thi triển. Rầm rầm, gần như ngay tức khắc, theo một tiếng nổ kinh thiên động địa, nắm đấm màu đồng cổ của Diệp Phong trực tiếp đánh cho dị tượng sơn hà bao la hùng vĩ kia vỡ tan thành từng mảnh. Cái gì? Thấy cảnh này, bất luận là lão giả hoàng bào hay những tu luyện giả ngoại lai khác, đều lập tức trợn tròn mắt. Bọn họ vốn tưởng rằng Diệp Phong đã bị dọa choáng váng, nhưng bây giờ mới phát hiện, hắn căn bản không phải bị dọa, mà là thực lực bản thân đã cường đại đến cực điểm. Vừa rồi Diệp Phong không động đậy, hoàn toàn là vì hắn quá mạnh, nên chẳng thèm để tâm đến loại công kích này. Giờ phút này, Diệp Phong một quyền đánh nát dị tượng sơn hà. Trong nháy mắt đã lao đến trước mặt lão giả hoàng bào, trên mặt lộ ra một nụ cười nhàn nhạt, nói, ngươi thật sự đã đánh giá quá cao thực lực của chính mình. Giác, trong chớp mắt, Diệp Phong vươn một tay ra, ngay trong ánh mắt kinh hoàng tột độ của lão giả hoàng bào, trực tiếp bóp nát cả đầu lão. Kẹt, một cỗ thi thể không đầu từ trên không trung rơi xuống. Lão giả hoàng bào, chết. Lão giả hoàng bào này đến từ một đại thế lực ngoại giới vô cùng cường đại, thậm chí còn là đại trưởng lão có địa vị phi phàm trong thế lực đó. Nhưng đối mặt với Diệp Phong, lão hoàn toàn không có sức hoàn thủ, trong nháy mắt đã bị bóp chết, vẫn lạc tại chỗ. Hít, trong khoảnh khắc, vô số người trên sân lập tức hít một hơi khí lạnh. Thực lực này quả thực khủng bố đến cực điểm, lúc này họ cuối cùng cũng đã hiểu, vì sao con hắc xà lớn kia sau khi mời Diệp Phong đến lại trở nên tự tin như vậy. Bởi vì thực lực của Diệp Phong thật sự quá kinh khủng, lúc này, Diệp Phong nhìn về phía những tu luyện giả ngoại giới khác, lạnh lùng cười nói, lá gan của các ngươi quá lớn. Dám xâm nhập địa bàn của ta, hôm nay tất cả các ngươi đều đừng hòng rời đi. Rầm rầm, trong chớp mắt, Diệp Phong vươn một tay về phía trước. Cánh tay đó trực tiếp biến thành một bàn tay che trời hùng vĩ bao trùm mấy chục vạn mét, màu đồng cổ, ẩn chứa sức mạnh của thái cổ cự thần, tất cả tu luyện giả từ ngoại giới. Cho dù tu vi cao hơn Diệp Phong 4-5 đại cảnh giới, trước bàn tay cổ đồng này của hắn, đều không có bất kỳ đất phản kháng nào, tất cả đều trong tiếng kêu thảm thiết mà bị bóp nát. Chết ngay tại chỗ, phải nói rằng, thực lực lần này của Diệp Phong đã hoàn toàn lột xác, quả thực vô cùng kinh khủng, không một ai có thể đối kháng. Rầm rầm, trong khoảnh khắc, bàn tay màu đồng cổ của Diệp Phong ẩn chứa sức mạnh kinh khủng vô cùng, khi rơi xuống, trực tiếp phá hủy cả khu rừng mấy chục vạn cây số xung quanh. Tất cả những tu luyện giả ngoại giới đang đào bới tài nguyên thiên nhiên trong rừng đều bị một chưởng này của hắn chấn thành cho bụi. Giờ phút này, Diệp Phong đối với những kẻ cướp bóc tài nguyên thiên nhiên của Vạn Long Sơn Mạch không hề có chút nương tay. Ánh mắt hắn tràn đầy vẻ sát phạt quyết đoán. Bởi vì những kẻ này đã xâm phạm địa bàn của hắn, Diệp Phong tự nhiên sẽ không khách khí. Nếu thả đi bất kỳ ai, hậu hoạn sẽ vô cùng. Lúc này, hắc xà lớn đứng bên cạnh Diệp Phong, chứng kiến toàn bộ quá trình, đã ngây người, nó biết thực lực của Diệp Phong bây giờ đã lột xác đến một cấp độ phi thường cường đại. Nhưng nó vạn lần không ngờ thực lực của hắn lại cường đại đến mức này, quả thực kinh khủng, hoàn toàn vượt ngoài sức tưởng tượng của nó. Thực lực hiện tại của Diệp Phong đã tăng lên không biết bao nhiêu lần so với lần đầu hắc xà lớn gặp hắn. Giờ phút này, hắc xà lớn tự nhiên vô cùng hưng phấn. Có một chỗ dựa cường đại như Diệp Phong, tương lai chủ nhân của Vạn Long Sơn Mạch, tuyệt đối là nó. Tam vĩ yêu hồ, nữ hồ ly tuyệt mỹ, lúc này cũng từ nơi không xa bay tới, cung kính đứng bên cạnh Diệp Phong. Bây giờ, Tam Vĩ Yêu Hồ đối với Diệp Phong càng thêm kính sợ. Diệp Phong vừa rồi chỉ một tay đã bóp chết kẻ mạnh nhất trong đám tu luyện giả ngoại giới. Điều này thực sự đã gây ra một cú sốc cực lớn cho Tam Vĩ Yêu Hồ. Lúc này, Diệp Phong nhìn đám tu luyện giả ngoại giới đã bị mình chớp mắt tiêu diệt, trong mắt lộ ra vẻ hài lòng. Lần này, thực lực của hắn quả thật đã có một bước nhảy vọt. Nếu là hắn của trước kia, đối mặt với nhiều tu luyện giả ngoại giới như vậy, đặc biệt là đối mặt với vị đại trưởng lão của đại thế lực kia, chắc chắn không thể đối kháng. Nhưng bây giờ hắn không chỉ có thể đối kháng, mà thậm chí còn có thể trực tiếp miểu sát đối phương. Sự chênh lệch thực lực này thực sự quá lớn, lúc này, Diệp Phong cũng đã nhận thức rõ. Thực lực hiện tại của mình, cộng thêm sức mạnh thân thể sau khi đột phá đến thái cổ cự thần thể, đã kinh khủng đến mức nào, đối với kẻ địch quả thực là một tai họa. Diệp Phong không chút do dự, trực tiếp phóng ra thôn phệ lĩnh vực, bắt đầu thôn phệ tất cả những tu luyện giả ngoại giới vừa bị hắn giết. Những tu luyện giả này đến từ ngoại giới, tu vi cũng không tệ. Chỉ là vì chiến lực thực sự của Diệp Phong quá kinh khủng, nên mới bị hắn chớp mắt tiêu diệt. Kỳ thực tu vi cảnh giới của những tu luyện giả ngoại giới này còn cao hơn Diệp Phong hiện tại 3-4 đại cảnh giới. Đặc biệt là vị đại trưởng lão của đại tông môn kia, tu vi còn cao hơn Diệp Phong chọn 10 đại cảnh giới. Nhưng vẫn bị Diệp Phong miểu sát. Giờ phút này, năng lượng huyết khí mà họ cung cấp tự nhiên là vô cùng dồi dào. Diệp Phong trong nháy mắt thôn phệ xong, lập tức cảm thấy một luồng năng lượng huyết khí vô cùng khổng lồ rót vào cơ thể, khiến công lực trong đan điền của hắn tăng vọt. Tu vi cảnh giới của Diệp Phong vừa mới đột phá, lúc này lại một lần nữa tăng lên không ngừng. Dầm, thiên tâm cảnh lục trọng thiên. Dầm, thiên tâm cảnh thất trọng thiên. Dầm, thiên tâm cảnh bát trọng thiên. Trong chớp mắt, khí thế đột phá liên tục bùng lên từ người Diệp Phong. Tu vi của hắn lại một lần nữa liên tục đột phá mấy tiểu cấp độ. Giờ phút này, Diệp Phong siết chặt nắm đấm, chỉ cảm thấy một luồng sức mạnh vô cùng cường đại đang sôi trào trong từng tấc máu thịt của mình. Diệp Phong tự nhiên là vô cùng hài lòng. Lúc này, hắn nhìn về phía Hắc Xà lớn cách đó không xa, nói, vì mọi chuyện ở Vạn Long Sơn Mạch đã kết thúc, ta cũng nên rời đi rồi. Nghe Diệp Phong nói muốn rời đi, Hắc Xà lớn lập tức có chút hoảng hốt, không kìm được hỏi, Diệp Phong đại nhân, người và lão tổ tông đều muốn rời khỏi nơi này sao? Diệp Phong gật đầu, đột nhiên nhìn lão Giao Long trong nhẫn chữ vật, hỏi, lão Giao Long tiền bối, cố hương của người ở Vạn Long Sơn Mạch này, bây giờ người có muốn theo ta cùng rời đi không? Lão Giao Long màu xanh lúc này ở trong nhẫn chữ vật của Diệp Phong suy tư một lát, rồi cất tiếng đáp, ta nguyện ý cùng tiểu tử ngươi rời khỏi nơi này. Mặc dù đây là cố hương của ta, nhưng ta đã bị vây ở đây quá nhiều năm, ta cũng muốn ra ngoài, hướng về một thế giới lớn hơn. Diệp Phong gật đầu, cười nói, nếu lão Giao Long tiền bối nguyện ý tiếp tục theo ta, ta tự nhiên sẽ mang tiền bối rời khỏi động thiên di tích tiểu thế giới này, tiến vào thế giới hắc ám rộng lớn hơn bên ngoài. Thậm chí tương lai còn tiến vào đại thiên thế giới ở tầng tu hành cao hơn. Nghe Diệp Phong nói vậy, lão Giao Long màu xanh cũng vô cùng mong chờ, gật đầu nói, thân là long tộc đời đầu, ta cũng muốn theo bước các tộc nhân năm xưa. Tiến vào đại thiên thế giới ở tầng tu hành cao hơn. Hơn nữa, thực lực của tiểu tử ngươi thực sự quá yêu nghiệt, ta bây giờ còn phải mượn sức của ngươi để tiếp tục hồi phục thực lực. Hai chúng ta bây giờ ở cùng nhau, thực lực tổng hợp sẽ vô cùng cường đại, cũng có thể đối mặt với những nguy hiểm lớn hơn. Diệp Phong lập tức gật đầu. Trước đó hắn đã nhận được Giao Long thần lực màu xanh của lão Giao Long, chiến lực tăng tiến vượt bậc, cho nên hắn cũng hy vọng lão Giao Long có thể ở lại trong nhẫn chữ vật của mình, như vậy. Nếu thật sự gặp phải kẻ địch cường đại không thể chống cự, hắn có thể tiếp tục để lão Giao Long truyền Giao Long thần lực vào cơ thể, khiến chiến lực của hắn tăng vọt vạn lần trong nháy mắt. Vì vậy, nghe lão Giao Long bằng lòng theo mình rời đi, Diệp Phong tự nhiên là vô cùng vui vẻ. Lúc này, Diệp Phong nhìn Hắc Xà lớn lần cuối, vỗ vỗ vai nó, nói, ngươi cứ ở Vạn Long Sơn Mạch này hào hào phát triển đi, nếu tương lai có cơ hội, chúng ta sẽ gặp lại. Nói xong, Diệp Phong không chút do dự, trực tiếp mang theo Tam Vĩ Yêu Hồ nhanh chóng rời khỏi Vạn Long Sơn Mạch. Lúc này, hắn nhìn lão Giao Long trong nhẫn chữ vật, nói, lão Giao Long tiền bối, chúng ta nên đến nơi tiếp theo trong động thiên di tích tiểu thế giới này có khả năng chứa đựng tài nguyên tạo hóa. Lão Giao Long suy tư một chút, rồi gật đầu nói, di tích Thiên Thần Kiếm Tông, Vạn Long Sơn Mạch này, đều là những nơi chứa đựng tài nguyên tạo hóa khổng lồ. Nếu còn một nơi nào đó có thể sánh ngang với hai nơi này, ta nghĩ trong động thiên di tích tiểu thế giới này, chỉ có khu vực Vô Tận Tuyết Sơn mới có thể so sánh. Chúng ta hãy đến Vô Tận Tuyết Sơn đi, nơi đó ta cũng có chút quen thuộc, có lẽ có thể phát hiện cơ duyên tạo hóa lớn lao. Hơn nữa, về Vô Tận Tuyết Sơn này còn có một truyền thuyết xa xưa, lần này ta vừa hay cùng tiểu tử ngươi đi xem nơi trong truyền thuyết đó rốt cuộc có tồn tại hay không. Nghe lão Giao Long nhắc đến Vô Tận Tuyết Sơn, trong mắt Diệp Phong cũng lộ ra vẻ mong đợi, nói, nghe tên thôi đã biết, nơi đó hẳn là ẩn chứa cơ duyên tạo hóa không tồi. Lão Giao Long trong nhẫn chữ vật cười ha hà, nói, đương nhiên, nơi ta dẫn ngươi đi đều là đã qua chọn lọc kỹ càng, nếu không phải nơi quá quan trọng, ta sẽ không dẫn ngươi đi. Dù sao với tu vi yêu nghiệt và công lực vô cùng cường đại hiện tại của ngươi, những nơi chỉ có cơ duyên tạo hóa bình thường căn bản không đủ thỏa mãn nhu cầu tu luyện của ngươi. Nên dẫn ngươi đi cũng không có ý nghĩa gì. Nghe lão Giao Long nói vậy, Diệp Phong lập tức gật đầu, không kìm được nói, vậy chúng ta đi thẳng đến Vô Tận Tuyết Sơn đó đi. Lão Giao Long gật đầu, trực tiếp bắt đầu chỉ dẫn phương hướng cho Diệp Phong. Đối với Diệp Phong mà nói, lần này ở trong động thiên di tích tiểu thế giới này đã gần 2-3 tháng. Cho nên sau khi thăm dò xong nơi cuối cùng mà lão Giao Long nói, hắn quyết định sẽ rời khỏi động thiên di tích tiểu thế giới này, tiếp tục hướng về đích đến của chuyến đi, thành tự do. Trên đường đến Vô Tận Tuyết Sơn, lão Giao Long không kìm được hỏi, Diệp Phong, sau khi rời khỏi động thiên di tích tiểu thế giới này, ngươi chuẩn bị làm gì? Diệp Phong lập tức cười nói, ta hiện nay không phải là tán tu, mà là Hắc Ám Thần Tử. Lần này ta muốn đại diện cho tông môn sau lưng, đến thành tự do tham gia đại hội tranh tài của các thiên tài đỉnh cấp trong toàn bộ thế giới Hắc Ám. Nghe Diệp Phong nói vậy, lão Giao Long liền